Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, ai là núi rừng vương? Con vất tơ dung kiều cầu phiếu cầm lên bên cạnh cái ghế đèn pin siêu sáng. Cử An liền chiếu theo. Vật này tự hồ đối với chiếu lên trên người ánh sáng mạnh có chút không có thói quen. Từ bụi cây từ bên trong đứng lên. Như vậy toàn bộ hình dáng liền hiển lộ ở Cử An trước mắt. Cái này giống như phóng đại bản mèo nhà vậy. Toàn bộ phỏng đoán ít nhất có dài hơn một thước. Lỗ mũi và ở cạnh mắt bên còn có con hắc tuyến. Giống như nước mắt ban vậy. Có chút giống như trong tivi thấy phi châu báo săn mồi như vậy ánh mắt lỗ mũi giữa vậy con hắc. Tuyến, cường tráng tứ chi, nhất là vậy một cái tiểu khả vui mừng ly to đuôi dài ba. Cái đuôi hơi còn có một đoạn lông đen, lông trên người là màu xám. Cái này có chút giống như là phi châu sư tử. Nhìn một hồi Cử An liền có thể chắc chắn. Cái này tên to xác chính là lão Thomas trong miệng sư tử núi. Tên khoa học gọi làm sư tử châu Mỹ. Còn có người ta gọi là mèo vàng châu Mỹ. Bụi đất ma quỷ đợi một chút chuỗi dài chết danh hiệu. Bây giờ ở Bắc Mỹ cũng thuộc về bị bảo vệ động vật. Vậy không để cho săn giết. Để cho Cử An cảm thấy kỳ quái chính là. Ở Thomas trong miệng sư tử châu Mỹ hoạt động bình thường đều là tương đối kín đáo. Rất ít sẽ ở loài người trước mặt hiển lộ bóng người. Thậm chí một đoạn thời gian trước qua báo chí còn đưa tin qua. Một cái sư tử núi chui vào một gia đình bên trong. Bị gian nhà chủ nhân dùng côn gỗ tử đuổi chạy sự việc. Nhưng là bây giờ cái này tên to xác. Thật giống như lựa chọn cùng mình đối lập. Không riêng gì đối mặt mình. Còn có ba con cùng chính nó dáng người không sai biệt lắm mãnh chó. Chẳng lẽ là lão Thomas nói sai rồi. Vẫn là người này khẩu vị đặc thù. Thích ăn chút da phu tinh tế thịt người. Liếc mình bên này một cái. Tựa hồ ăn hồ ly người một nhà tương đối còn đáng tin. Cử An nhìn đứng ở lùm cây bên trong mèo lớn. Đang cảnh giác nhìn chăm chú mình. Nhưng là thật giống như cũng không có bao nhiêu địch ý. Cứ như vậy kiên định đứng ở lùm cây nơi đó. Cử An từ từ hạ thấp súng trong tay. Sau đó trở lại trên ghế ngồi xuống. Cây súng lục bỏ vào trên đầu gối. Tùy thời chuẩn bị ra tay. Cử An cũng không muốn cầm mình mạng nhỏ làm trò đùa. Nói đúng không sợ đó mới là gạt người. Dù sao cũng là lần đầu tiên ở dã ngoại đối mặt một đầu không sai biệt lắm cùng người vậy nặng mãnh. Thú, thử đem đầu hổ mấy cái kêu trở về đống lửa chất. Muốn hướng mèo lớn bày tỏ mình không có địch ý. Đầu hổ mấy cái nghe được Cử An thanh âm liền xoay người trở lại bên cạnh đống lửa. Lần này không giống như ngày thường lập tức nằm xuống. Vẫn là đứng quan sát mèo lớn. Tựa hồ nghe được bên ngoài an tĩnh. Kinh sợ trứng gấu Teddy cuối cùng từ Cử An cái ghế phía dưới chui ra. Nhìn một cái bên ngoài mèo lớn. Sau đó lại trốn tới Cử An chân phía sau. Cũng không để ý Cử An chân nho nhỏ có thể chống đỡ hắn vậy mập hồ hồ thân thể nhiều ít. Mèo lớn thấy Cử An cùng mấy con chó lui về. Liền kêu một tiếng. Có chút giống như mèo nhà thanh âm. Sau đó liền hướng hồ nhỏ bên cạnh đi tới. Mèo lớn như thế vừa đi. Cử An liền phát hiện vấn đề. Cõng Cử An vậy cái chân sau rõ ràng không linh hoạt. Cơ hồ chính là từ đầu đến cuối bị mang cách mặt đất. Căn bản không có rơi xuống đất. Ta nói làm sao không chạy đâu. Cảm tình là bị tổn thương chạy khó chịu à. Nếu vị này dừng cây sát thủ đồng chí hoạt động đều không linh hoạt Cử An cũng liền yên lòng. Liền hắn cái này tốc độ bây giờ. Còn không có hướng mình chạy ra 2 mét đâu. Phỏng đoán mình cũng một vòng tử viên đạn chào hỏi. Cái này trong lòng buông lỏng một chút. Cử An liền cảm giác được mình cầm súng trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Cây súng giao đến tay trái. Tay phải thuận thế ở Teddy trên người quẹt 2 cây. Nắm tay mồ hôi lau khô. Sau đó dùng một chút lực muốn liền đưa cái này kinh sợ trứng từ bắp chân phía sau đẩy ra ngoài. Ai biết tên này quá nặng. Mình một cái tay cũng sắp không kéo nổi. Phỏng đoán Teddy chú ý tới mèo lớn đã từ bên này rời đi sự chú ý. Mới theo Cử An lực đạo trên tay từ phía sau chui ra. Cùng Teddy thịt hô hô thân thể vừa ra tới Cử An mới phát hiện. Đồng chí Teddy còn chưa tính là nhất kinh sợ túi. Võ Tòng cái này nắm thật chặt Teddy gánh. Đến bây giờ liền đầu cũng còn không dám đưa ra tới. Teddy sau khi đi ra, theo cứ ăn đèn pin chiếu ngược lại là có chiêu có thức nhìn chăm chú đang ở ven hồ uống nước mèo lớn. Lại liếc mắt nhìn hồ ly người một nhà. Tên này lưng cũng không ê ẩm. Chân cũng không run. Mấy tên này cũng không tụm lại. Hãy cùng tập thể mới vừa bổ TV quảng cáo bên trong hiệu quả thần kỳ các loại bổ canxi thần phẩm. Vậy tinh thần khí lập tức liền hiển hiện ra. Đây nếu là đi vỗ quảng cáo vậy cũng so một cái bà cụ đá hoa trái cầu có sức thuyết phục nhiều. Thỉnh thoảng còn có chỉ cái đuôi nhỏ lay động bản lĩnh. Tuy nói vẫn là nhìn chằm chằm uống nước mèo lớn. Rõ ràng cho thấy tâm tình không giống nhau. Liền bò lớn đều ngừng xuyễn to khí. Mang đầu lớn nhìn chăm chú uống nước sư tử núi. Âm thầm khinh bỉ nhìn mấy người một đám ăn thịt đồ lại có thể còn không bằng người ta ăn cỏ bò lớn. Nhất kinh sợ chính là Teddy. Lão Thomas nói qua dã ngoại sư tử núi gặp phải gấu ngựa tuyệt đối trực tiếp quay đầu mà chạy. Người người bị người ta thiếu chút nữa sợ xón đái. Kia có một chút Bắc Mỹ núi rừng vua khí thế. Giận dữ chỉ muốn ở Teddy cái mông mập đi lên ở trên như thế một cước. Hoàn toàn không nhớ nổi mình mới vừa rồi cầm súng lòng bàn tay giống vậy ra một tay mồ hôi. Một đám người giúp cứ như vậy nhìn chăm chú sư tử núi uống nước xong. Sau đó liền đưa mắt nhìn người ta quay đầu. Đoán chừng người ái mộ xem ngôi sao khổng lồ chương trình ca nhạc cũng không có như thế chuyên chú. Cùng sư tử núi một quay đầu. Cự An liền phát hiện nó một cái chân sau phía trên. Tựa hồ bị thứ gì cắn qua. Bốn phía đen thùi lùi một mảnh. Ở giữa còn lộ ra đỏ tươi bắp thịt. Phía trên rõ ràng mấy cái dấu răng. Nhìn sư tử núi kéo cái chân sau đi vào rừng. Cự An lần này trong lòng mới hoàn toàn để xuống. Đi đống lửa bên trong thêm mấy cây vật liệu gỗ. Để cho lửa đốt hơn nữa vượng thực một chút. Đầu hổ mấy cái cũng đi theo nằm xuống. Mấy vị ăn cỏ tiên sinh, cũng cúi đầu xuống, liền bên đống lửa, gặm cỏ xanh, một đám kinh sợ túi cũng đều nằm xuống. Ngáp, chuẩn bị ngủ, Teddy lần này đến gần tiểu hồ ly bên cạnh, đem đầu lớn thả vào người ta trên đuôi nằm xuống. Cự An nhìn một vòng liền kéo kéo chăn, chuẩn bị tiếp tục cùng ông cụ Chu Công nói chuyện phiếm. Ai biết mới vừa ngủ không bao lâu. Vẫn còn ở mơ hồ lúc này lại nghe đến một hồi sói chu. Cự An đem lừa gạt ở trên đầu chăn. Cầm xuống, liền có chút phát điên. Lớn tiếng mắng, cái đầu ngươi, có còn hay không đạo đức công cộng à? Bố sáng sớm ngày mai muốn gấp rút lên đường đâu? Nơi này là nhà cầu công cộng đúng không? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nói xong trực tiếp thao nổi lên súng trường. Đặt lên băng đạn, mở ra ống kính nhắm. Chuẩn bị lần này ai hắn ông cụ ló đầu, cũng cho đầu nó phía trên tới một viên đậu phộng rang. Xem ai như thế không mở mắt, một buổi tối lại dám hai lần quấy giày đại gia ngủ. Thật khi lão tử súng trong tay là cây nhóm lửa à? Cảm tình phong thủy này bảo địa không chỉ mình cảm thấy. Một đám trong núi đồ đều biết à? Nghe được trong rừng truyền tới một hồi the thé chói tai kêu. Sau đó liền nghe được. Oa ô thanh âm. Bên cạnh đống lửa các đồng chí lại một lần nữa cảnh giác đứng lên. Cùng Cự An đứng lên. Một lần nữa mở ra đèn pin. Hướng trong rừng dựa theo. Liền thấy mới vừa uống nước xong vậy chỉ sư tử núi lại lui trở lại. Tựa hồ có chút chạy mất dạng dáng điệu. Một bên lui. Còn vừa hướng phía sau nhìn quanh. Liền trực tiếp hướng đống lửa bên này lui tới. Gây ra Cự An nơi này một đám lập tức cảnh giác đứng lên. Cự An cũng bưng lên súng trường. Lần này cũng không để ý cái gì bảo vệ động vật. Rõ ràng cảm thấy tên này là thuộc về muốn đánh thêm tự tìm cái chết hình. Liếc mấy cái, phát hiện sư tử núi điều không phải muốn đi đống lửa bên này. Người ta là coi trọng bên hồ một viên 20-30 cm to cây lớn. Đang thân thể mèo chuẩn bị lên cây đâu. Lần này không riêng gì vậy chỉ bị thương chân sau. Ngoài ra một cái chân sau phía trên cũng bị lột xuống một miếng nhỏ ra. Đang không ngừng nhỏ máu. Trên đuôi lông cũng bị kéo chọc liền mấy khối. bò mấy cái lại rơi xuống. Sau đó lại bay lên không ngừng cuống cuồng lo nghĩ đi trên cây bò. Tựa hồ là dọa sợ dáng vẻ. Như vậy nhìn cứ ăn thì để xuống súng. Quay lại liền họng súng liếc trong rừng. Có thể để cho sư tử núi thứ sợ. Cứ ăn vẫn cảm thấy trước đem hắn giải quyết hết tương đối khá. Dẫu sao sư tử núi cũng không lộ ra gì nguy hiểm tính. Chiếu đống lửa ánh sáng. Chỉ trong chốc lát trong rừng liền xông tới 4-5 con chó lớn vậy chó sói. Nói là chó lớn thật đúng là nâng đỡ cái này mấy con người. Liền thân thể nhỏ kia. Dòng dã so đầu hổ 3 cái nhỏ số 1 nhiều. Mấy người xếp hàng hình quạt ra rừng. Nhìn chằm chằm ở leo cây sư tử núi. Đứng ở ven rừng. Dẫn đầu là một cái hình thể hơi lớn chút chó sói. Nhìn chằm chằm không ngừng leo cây lại không ngừng rơi xuống sư tử núi bên kia nhìn một hồi. Liền đem ánh mắt bỏ vào cư ăn bên này. Sau đó hướng về phía cư ăn bên này thử nổi lên môi trên. Lộ ra một xếp lóe sáng răng trắng. Nhưng là cũng không có tiến lên làm ra công kích cử động. Tựa hồ có chút sợ hãi. Đầu hổ cùng củ tỏi còn có trứng muối. Thì đứng chung với nhau. Trứng muối ở phía trước nhất. Đầu hổ cùng củ tỏi hơi rơi ở phía sau một chút. Ở giữa còn cách mấy cái thân vị khoảng cách. Tạo thành một đầu mũi tên. Hướng đi về phía trước liền một khoảng cách. Chăm chú nhìn chằm chằm bầy sói. Trong miệng phát ra nhẹ mà trầm thấp tiếng ô ô. Cứ an tính toán một chút bầy sói khoảng cách. Liền đem súng trường buông xuống. Rút ra súng ngắn ổ quay. Đem hai cái lên đạn khí lấy ra thả vào trong tay. Chuẩn bị tùy thời lên đạn. Ba con chó cùng 5 con chó sói lẫn nhau nhìn chòng chọc nửa ngày. Cũng không có phát động công kích dấu hiệu. Nhìn cứ ăn đều có điểm ngủ gà ngủ gật. Cái đầu ngươi các ngươi đám này rác rưởi. Xem lông lông à. Cũng hơn nữa ngày còn không đánh. Thật ra thì ngược lại là cứ ăn quên. Bầy sói là đối đầu hổ mấy cái có chút không chắc chính xác. Không dám trước hạ miệng. Mà trứng muối mấy cái thấy cùng mình dáng dấp không sai biệt lắm chủng loại. Hơn nữa mình bên này còn chiếm hình thể ưu thế đã làm xong chuẩn bị. Lòng tin 10 phần chuẩn bị mở làm. Đang chờ cư ăn hạ lệnh đâu. Ai biết cư ăn mình như thế khẩn trương một chút ngược lại là không nhớ ra được muốn hạ lệnh. Trong lòng còn ngờ nổi lên tình cảnh quá nặng im lìm. Tựa như cùng hai con đội banh đứng ở trong vòng chờ trọng tài tiếng còi mở banh. Trọng tài nhưng quên mất còi bị mình ném đi nơi nào. Đợi nửa ngày cứ ăn rốt cuộc mất đi kiên nhẫn. Một tiếng súng vang. Đánh tới Lang Vương trước mặt đất ở trên. Lang Vương bị cả kinh giật mình. Nhìn cứ ăn bên này một cái. Nhìn xem dưới tàng cây sư tử núi. Sau đó liền xoay người mang bầy sói lui về rừng cây. Thấy bầy sói đã lui. Cứ ăn để tay xuống súng mắng mình một tiếng. Thật ngu xuẩn thấu. Ở trên tới thì tới như thế một thương đã sớm đuổi chạy những thứ này ngươi. Uổng công rằng có lâu như vậy. Đến trên ghế ngồi. Ở nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Được cũng chớ ngủ. Chờ trời sáng đi. Một đêm này nháo đằng. Không xong không có chân thực mất hứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http. tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.